Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1651, chương 1653, hai người ngăn cách. Có ý tứ sao? U tĩnh rừng cây nhỏ bên trong, hai người nắm tay yên lặng đi tới, liền như là một đôi thuộc về yêu đương tiểu tình lữ. Mộ Dung Hề giao nghiêng cái đầu nhỏ, khẽ cắn lời nói nhuận cánh môi, ánh mắt có chút oán trách. Cái gì có ý tứ? Chính đang suy tư về sau làm sao làm người tức giận, Tần Dương nghe vậy khẽ giật mình. Theo bản năng hỏi, Mộ Dung Hề giao hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Trước đây ngươi rất thành thục, mặc dù có thời điểm sẽ khá nghịch ngợm, nhưng có thể chưa từng có như vậy ngây thơ qua. Ngươi có thể biết như vậy sẽ để cho ngươi bị những người kia chán ghét, liền phải để bọn hắn chán ghét ta à? Không ghét ta làm sao tăng thực lực lên? Tần Dương cười hắc hắc nói. Mộ Dung Hề Giao có chút mộng, bị người khác chán ghét cùng tăng thực lực lên có quan hệ sao? Cái này đầu óc đường về rất mới lạ. Đến, đừng nghĩ cái khác, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lát thiên. Tần Dương lôi kéo nữ nhân tay nhỏ, đi đến một chỗ đại thụ bên dưới ngồi xuống, vừa cười vừa nói, từ chúng ta quen biết đến nay, có rất ít đơn độc tại cùng một chỗ cơ hội, đến dành thời gian, không phải vậy về sau những người khác đi lên, liền không có thời gian bồi dưỡng cảm tình. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt hơi đỏ lên, ân một tiếng, thanh âm nhỏ như mũi minh. Chứng kiến nữ nhân bộ dáng này, Tần Dương có chút không biết, dù sao cũng là sống gần ngàn năm muội tử, làm sao còn như tiểu cô nương tựa như dễ dàng thẹn thùng đâu. Nữ nhân không chủ động, Tần Dương cũng có chút câu nệ, bên trong ngày thường Mộ Dung Hề Giao vẫn tương đối đoan trang nghiêm túc. Hai người mới vừa gặp mặt thời điểm, một bộ rất tang thương dung nhan. Về sau tính tình có chỗ cải thiện, trở nên ôn hòa rất nhiều, nhưng trên thân cỗ này lạnh lẽo cô quạnh nữ thần khí chất lại là xóa không mất. Đừng xem hiện tại Tần Dương bên trong ngày thường chế giễu một bộ rất hài lòng bộ dáng, kỳ thực trong lòng rất cũng khẩn trương. Người tay rất đẹp, Tần Dương sờ lấy nữ nhân mềm mại như ngọc tay nhỏ, đang đối với mới tinh tế như hành ngón tay bên trên nhẹ nhàng nắm bắt. Cảm giác nếu như cái này tay nếu như đi đánh piano, cho dù đánh không dễ nghe, cũng là một loại ánh mắt hưởng thụ. Càng chưa nói tưởng tượng thấy cái này tay nắm chặt đồ chơi kia về sau, cái kia đau xót thoải mái, hẳn là rất dễ chịu đi. Mộ Dung Hề Giao theo bản năng rút mất chính mình ngọc thủ, cái cổ ở giữa mang theo một chút dáng hồng sắc, sờ cái tay cũng không nguyện ý. Tần Dương không cao hứng, ánh mắt tại nữ nhân trên người chậm rãi trườn ra động lên. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên đối phương váy, lộ ra một đoạn nhỏ trắng như tuyết như ngọc bắp chân. Ngươi làm gì? Mộ Dung Hề Giao vội vàng ngăn chặn váy, có chút giận buồn bực nhìn chằm chằm Tần Dương. Giao lưu a, Tần Dương sờ mũi một cái, lộ ra một chút mập mờ nụ cười. Ta theo Mạnh Vũ Đồng các nàng ra ngoài tán tâm thời điểm, đều quen thuộc thân mật một chút, chứng minh giữa chúng ta quả thật có cảm tình. Chính là, ta chính là muốn chi kỷ giao lưu một thoáng mà thôi. Có thời gian thân thể thân mật so với ngôn ngữ càng có thể truyền lại một chút tình cảm. Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, có chút hủy khuất nói, ngươi chẳng lẽ không muốn để cho chúng ta cảm tình càng tiến một bước? Mộ Dung Hề Giao hạ thấp đầu, cũng không nói chuyện. Tần Dương thăm dò bắt lấy nàng cổ chân, nữ nhân chẳng qua là rút lại, tượng trưng giãy giụa một thoáng, liền không động đậy. Có hy vọng, Tần Dương khóe môi nhếch lên, đem đối phương một đôi chân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, điểm đến là dừng, vô cùng bất quá điểm đường đột, cũng bất quá tại đơn điệu. Mộ Dung Hề Giao từ ban đầu kháng cự, chậm rãi bình tĩnh trở lại, phượng nhãn hơi khép, cảm thụ được gió nhỏ quét tại trên gương mặt ôn nhu cùng mát mẻ. Rất ưa thích loại này không khí, trong lành lại không mất ngọt ngào. Một khắc này nàng bỗng nhiên có một loại lưu luyến, hy vọng một màn này có thể vĩnh cửu tiếp tục giữ vững. Hưởng thụ cái này khó được an nhàn. Chờ một lúc, một trận ý lạnh từ chân bên trên truyền đến. Mộ Dung Hề Dao mở mắt xem xét, phát hiện nàng trên chân vớ giày cũng đã bị rút đi, lộ ra một đôi trắng nõn bàn chân nhỏ, mà Tần Dương chính cầm một đầu thủy tinh giày cao gót hướng nàng bên trên đeo. Ngươi! Mộ Dung Hề Dao theo bản năng co lên hai chân, đỏ mặt nói ra, ngươi biến thái đúng không? Bị bắt hiện hình. Tần Dương có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút mặc vào hiện đại trang trí là cái dạng gì. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như lại dùng hiện đại phục sức cách ăn mặc một thoáng, có thể hay không có khác biệt khí chất? Không xuyên qua. Mộ Dung Hề Dao đem vớ giày mang ở trên chân, xinh đẹp mục tiêu nguýt hắn một cái. Nàng vừa muốn đứng dậy, lại bị Tần Dương giữ chặt. Ngồi nữa một hồi đi, lần này ta cam đoan không động thủ. Mộ Dung Hề Dao do dự một thoáng, hai tay ôm lấy đầu gối, rời Tần Dương hơi xa một chút. Hiển nhiên là đem Tần Dương xem như một tên sắc lang hoặc là biến thái. Chờ một lúc, phát hiện đối phương không có động tĩnh, cũng không nói chuyện. Mộ Dung Hề Dao cho rằng nam người tức giận, kết quả ngẩng đầu một cái, phát hiện Tần Dương cái kia một đôi tặc nhãn chính len lén liếc chính mình nơi cổ áo. Bởi vì chính mình khom người, lại ôm đầu gối, cho nên cổ áo không thể tránh né chống đỡ lớn, lộ ra bên trong hơn phân nửa mỹ lệ phong cảnh. Nàng che chính mình cổ áo, thở phì phì trừng mắt Tần Dương, ngươi cũng không có thể đứng đắn một chút sao? Cùng một đại mỹ nữ tại cùng một chỗ, làm sao nghiêm chỉnh, huống chi mỹ nữ này hay vẫn là lão bà của ta. Tần Dương bất đắc dĩ nói, nghe được nam nhân nửa câu sau, Mộ Dung Hề Dao tức giận thần sắc lại nhạt đi, lầm bầm hai câu, đứng lên nói, đi thôi, trước tiên nghĩ biện pháp lợp nhà, không phải vậy ngươi lại phải ngủ bên ngoài. Đi mấy bước, phát hiện Tần Dương không có cùng lên đến, vẫn như cũ ngồi ở kia bên trong. Mộ Dung Hề Dao nhíu lên lông mày, làm sao? Tần Dương trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, kỳ thực ta thực sự muốn thật tốt cùng ngươi bồi dưỡng một chút tình cảm, nhưng mà ta không biết cần phải từ cái gì địa phương hạ thủ mới có thể đem hai chúng ta chi khoảng cách ngại đi xóa đi. Nữ nhân sửng sốt, nàng kinh ngạc nhìn xem Tần Dương, há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì. Tần Dương xoa xoa mi tâm, cười khổ nói, người ưa thích là ở kiếp trước ta, mà ta lại không có Tần Như Mặc ký ức, chẳng qua là đem ngươi làm một cái mới quen nữ nhân. Ta cũng muốn làm đến như ưa thích Vũ Đồng như vậy, đi trải nghiệm ngươi cảm tình, nhưng ta thủy chung tìm không thấy ngươi tương ứng cái kia băng Tần, không có cách nào cùng ngươi làm đến chân chính tâm hữu linh tê. Ngươi thích ta, lại mang theo kiếp trước cảm tình, ta thích ngươi, chỉ là đơn thuần cảm động cùng trách nhiệm. Có thời gian cùng ngươi tại cùng một chỗ thật rất khẩn trương, loại này khẩn trương cũng không biết bắt nguồn từ nơi nào, nhưng để cho ta rất không thoải mái, rất về phần, ta cảm thấy mình chẳng qua là một cái vật thay thế. Bởi vì ngươi mỗi lần xem thị lực ta, cũng không phải là tại nhìn ta, mà là lại nhìn Tần Như Mặc. Có lẽ ngươi cảm thấy là một dạng, nhưng với ta mà nói, nhưng có chút khó có thể tiếp nhận, thậm chí rất buồn nôn. Nghe lấy Tần Dương lời nói, Mộ Dung Hề Dao hạ thấp đầu, cũng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là nàng hành căn 10 ngón, nhẹ nhàng nắm chặt quần áo. Tần Dương thở dài, tựa như ta phía trước nói, ở kiếp trước là ở kiếp trước sự tình, nếu như mỗi người đều cảm thấy ở kiếp trước thê tử hoặc là trượng phu, chắc cũng là ở kiếp này thê tử hoặc trượng phu, vậy thế giới này liền lộn xộn. Ta cũng đã luân hồi. Từ nhất định phương diện đi lên nói, ta không còn là Tần Như Mặc, ta là Tần Dương, ta là Bạch Đế Hiên nhi tử, ta có chính ta tư duy và gia đình, có chính mình nhân sinh, mà ngươi chờ đợi cái kia người, kỳ thực đã chết, hiểu không? Nếu như ngươi nhất định phải đem đối với hắn yêu thương Nazi trên người ta, như vậy, ta chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Về sau chúng ta cũng không cần sẽ liên lạc lại cho thỏa đáng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.